Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, ta Khương Tử Nhai muốn đồ thành. Sau một ngày, tin tức truyền khắp Hàn Võ Vực, Vân Gia chiến bại, diệt tộc, toàn bộ Hàn Võ Vực đều chấn động, không ai biết trận chiến đó xảy ra chuyện gì, Sử Gia cũng sẽ không tiết lộ. Nói chung, Vân Gia trở thành lịch sử, điều này làm cho vô số người thổn thức. Vân Gia nửa năm trước mới quật khởi mạnh mẽ, điện địch ở Hàn Võ Vực bá chủ địa vị, nhưng mà nhanh như vậy, liền diệt tộc, thực sự là như sao rơi, huy hoàng mà ngắn ngủi. Tại sao lại như vậy? Ta Vân Gia làm sao sẽ bại? Sao lại thế? Tại sao a? Hàn Võ Vực Tây Phương biên cảnh, một chỗ không biết tên bên vách núi, một đám người trẻ tuổi không cam lòng gầm nhẹ, sau đó rơi lệ, quỳ trên mặt đất. Bọn họ là Vân Gia trẻ tuổi mọi người. Vân Gia cùng Sử Gia quyết chiến trước, liền sắp xếp xong xuôi đường lui, đem những người trẻ tuổi kia đưa đi. Coi như chiến bại, Vân Gia huyết mạch cũng không diệt. Chỉ là, ở một quãng thời gian rất dài bên trong, Hàn Võ Vực sẽ không có Vân Gia. Thậm chí, những này người may mắn còn sống sót cũng phải đổi họ. Trừ phi, khi bọn họ có không e ngại Sử Gia lực lượng, mới có thể quay về cố thổ. Trùng kiến Vân Gia, đi thôi, đi mới quê hương, trước mọi người mới. Vân Lĩnh hít sâu một hơi, nhìn đông phương bầu trời, ánh mắt lộ ra một vệt ác liệt vẻ. Trước, ta Vân Gia trưởng bối vì quật khởi, có thể chịu nhục phụ trọng hơn 200 năm, hiện tại chúng ta cũng có thể. Hơn nữa ta cam kết các ngươi, nhiều nhất 20 năm, ta là có thể dẫn dắt các ngươi tiêu diệt Sử Gia. Trùng kiến Vân Gia, mọi người nghe vậy, ra sút tinh thần, ánh mắt lộ ra một tia hy vọng. Sau đó cung kính mà cúi đầu, là, gia chủ, Vân Lĩnh, trong khoảng thời gian này đột nhiên quật khởi, không biết đã trải qua cái gì, như thay da đổi thịt, loại kia thiên phú, thậm chí siêu việt đã từng vân hoành, cự tượng vực Bắc Bộ, thanh phong vực, trong tửu lâu, một đạo đấu bồng màu đen bóng người. Nghe mọi người xung quanh nghị luận, bóp nát cái ly trong tay, Vân Gia, dĩ nhiên cứ như vậy diệt. Hắn chăm chú cắn răng, đấu bồng màu đen dưới khuôn mặt nổi gân xanh, có vẻ hơi hung lệ cùng điên cuồng. Ta còn không tìm các ngươi báo thù đây, ta còn không đem các ngươi chém thành muôn mảnh, các ngươi liền diệt vong. Thật vô dụng, hắn là Khương Tử Nhai, diệt tộc cừu hận. Cùng bị Vân Hoành bắt nạt sự phẫn nộ, đã để hắn triệt để rơi vào ma đạo. Hắn tu luyện ma công, dùng cực kỳ tàn nhẫn phương thức tu luyện, tăng lên điên cuồng thực lực, chính là muốn tìm Vân Gia, tìm Vân Hoành báo thù. Có thể nói, đây là hắn sống tiếp động lực, nhưng mà, nửa năm trước Vân Hoành bị giết, hiện tại Vân Gia trực tiếp diệt tộc. Kẻ thù của hắn toàn bộ biến mất rồi, hắn không cách nào tự tay báo thù, loại kia không cam lòng, để hắn hầu như điên cuồng. A, tại sao? Khương Tử ép bỗng nhiên đứng dậy, ngửa mặt lên trời gào thét, một luồng sức mạnh mạnh mẽ khuếch tán mà ra, rất nhiều cái bàn bị đánh nát, mà mấy người, nhưng là bay ngược ra ngoài. Ngươi là ai? Làm càn! Dám ở trước mặt lão phu ngang ngược. Đây là một tòa đại thành, vì lẽ đó trong tửu lâu cũng không thiếu một ít biết điều cường giả. Nguyên bản những người này biết điều địa ẩn giấu ở trong đám người, uống chút trà, nhạt xem những người yếu này chuyện trò vui vẻ, trong lòng vẫn duy trì như có như không cảm giác ưu việt, hết sức thích ý. Vậy mà lúc này có người dám to gan làm càn, ngay trước mặt hành hung, vậy thì không thể nhẫn nhịn. Bằng vào cường giả khứu giác, bọn họ mơ hồ cảm giác được, trang bức cơ hội tới. Một cái bàn phá vụn, sau đó một vị cẩm bào lão nhân đứng lên, Nhất thời, một cổ cường đại khí chàng khuếch tán bát phương. Hí, Đằng Long cảnh cường giả. Mọi người chung quanh kinh hãi đến biến sắc, không nghĩ tới nho nhỏ này trong Tửu lâu dĩ nhiên ẩn giấu đi một vị Đằng Long cảnh cường giả. Hừ, người trẻ tuổi, này Ngoạn Long thành bên trong còn chưa tới phiên ngươi làm càn. Phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ông già này đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, lại dẫn một tia hờ hững. Hỏa diễm Đằng Long ý khuếch tán mà ra, phong phạm cao thủ liếc mắt một cái là rõ mồn một. Nhưng mà, phát điên Khương Tử Nhai bỗng nhiên quay đầu, trong mắt mang theo sát ý, gầm nhẹ nói, cút, bạch, mọi người khiếp sợ, tiểu tử này thật cuồng, dám đối với Đằng Long cảnh cường giả vô lễ. Này Ngoạn Long thành phương viên ngàn dặm, cũng không mấy cái Đằng Long cảnh cường giả a. Mà ông lão kia càng là sắc mặt đột nhiên cứng đờ, trước phong phạm cao thủ cũng không còn cách nào duy trì. Tiểu nhi ngông cuồng, lão phu năm đó ngang dọc Ngoạn Long thành lúc ngươi còn không có sinh ra đây, lại dám phu. Ông lão nổi giận đùng đùng, nhưng mà lời còn chưa nói hết, một đạo máu tươi bắn lên. Con mắt của hắn trừng lớn, tràn ngập không cam lòng cùng khó có thể tin. Hắn sanh ra ở Ngoạn Long thành, sông sáo bên ngoài một đời, gọn gàng một thân thực lực, vốn cho là vạn tuổi già có thể áo gấm về nhà. Ở quê hương làm một đức cao vọng trọng cường giả, nhưng mà hắn chết đến qua loa như vậy. A, cái này không thể nào. Người chung quanh ngơ ngác kêu to, đầy mặt sợ hãi, Đằng Long cảnh cường giả a, loại này sự tồn tại vô địch, lại bị người áo đen này một móng xuyên thủng tim, đây rốt cuộc là cái gì ác ma a? Ma quỷ, hắn là ma quỷ, đại gia chạy mau a. Ở ngắn ngủi thất thần sau, mọi người điên cuồng chạy trốn, có người thậm chí nhảy cửa mà chạy, thoát được sao? Khương Tử Nhai cười lạnh, ánh mắt lộ ra một vệt tàn nhẫn vẻ, vẫy tay một cái, từng đạo đen kịt khí lưu bắn nhanh ra. Phù phù phù, a, chạy trốn người dồn dập bị hắc khí xuyên thấu, sau đó ngã trên mặt đất, tại chỗ tử vong. Oanh, cuối cùng, Khương Tử Nhai chân phải đạp xuống, một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt khuếch tán, toàn bộ Tửu lâu trực tiếp nổ tung. Mà thân thể của hắn nhưng là bay lên trời, như một con hắc sắc phượng hoàng phù giao trực thượng, quanh thân hắc khí lượn lờ, cuồng bạo khí tức giận quyển tám mới. Ngày hôm nay, ta muốn đồ thành. Khương Tử Nhai hai tay mở ra, áo bào đen kêu phần phật, ánh mắt lộ ra tàn bạo cùng vẻ điên cuồng. Giao, lời nói trong lúc đó, một luồng sương mù màu đen không kiêng kỵ mà khuếch tán bát phương. Trên bầu trời, cuồng phong gào thét. Vậy là ai a? Đây là một người điên. Chạy mau. Chu vi trên đường phố người cảm nhận được vẻ này tàn bạo sát ý sau, từng cái sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ chạy trốn. Ha ha ha, chạy đi, ngày hôm nay, các người đều phải chết. Khương Tử Nhai tóc dài tung bay, trong mắt có hồng quang lấp lóe, điên cuồng cười to, chớ có trách ta, muốn trách thì trách Vân gia. Quái, trách Vân Hoành, ai bảo bọn họ như vậy vô dụng, cứ như vậy chết rồi, để ta không có cơ hội báo thù. Nói xong, hắn chuẩn bị chu diệt. Hắn tu luyện ma công, ở trước đây không lâu đã đột phá thuế phàm cảnh, ở tòa này trong thành phố tuyệt đối vô địch. Đang lúc này, một đạo thanh âm thản nhiên vang lên. Ha ha, không nhìn ra, ngươi còn rất mong nhớ ta. Vù, một đạo nóng rực vô cùng kim quang chiếu rọi mà đến. Khương Tử Nhai bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trên không tầng mây trong phút chốc bốc hơi lên. Một đạo huy hoàng đại nhật chậm rãi lộ ra. Trong chớp mắt, huy thế ngập trời. Ngươi, là ngươi. Khương Tử Nhai muốn rách cả mí mắt, trong mắt đầu tiên là chấn động, kinh hỉ, sau đó trở nên sợ hãi lên, bởi vì luồng khí tức kia, để hắn run rẩy. Ở đây nguồn sức mạnh dưới, hắn như một con run dế, khoảng thời gian này tích góp lên tự tin, trong khoảnh khắc sụp đổ, nhìn dáng dấp, ta không ở nơi này đoạn thời gian, người phế vật này còn rất uy phong a, thực sự là trong núi không lão hổ, hầu tử cũng xưng vương, cười gằn thanh âm của vang lên, mà cái kia huy hoàng đại nhật chậm rãi đè xuống, như trời sập xuống. Xì xì xì, trên bầu trời dấy lên thái dương chi hỏa, trong thành một ít cây mộc cấp tốc khô héo, gỗ nhà bốc cháy lên, cảnh tượng như thế này, khiến người ta run rẩy. Ngươi, ngươi, Khương Tử Nhai thân thể không bị khống chế địa run rẩy. Ở đây luồng kinh khủng uy thế dưới không ngừng chìm xuống. Sắc mặt tái nhợt, Vân Hoành, lại vẫn không chết, gạch chéo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,